Ta đoạt xa đế vương. Tác giả: Nam Cực Tiếu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 713. Chương 713. Át chủ bài ra hết. Thủy lão cùng mặt khác hai người phản ứng cực nhanh, nhanh chóng tránh khỏi, trợn lên giận dữ nhìn lấy Ngạo Thiên Ngân. Ngạo Thiên Ngân, ngươi điên rồi sao? Ngươi biết ngươi đây là đang làm gì? Thủy lão giận dữ hét. A! Đột nhiên, Ngạo Thiên Ngân hai tay bắt cái đầu, kịch liệt giằng co, cả người cũng từ không trung rơi xuống đất, đau chết đi sống lại. Không tốt, hắn đây là bị người khác cho khống chế. Thủy lão sợ hãi nói, lạnh lùng ánh mắt nhìn qua Viêm Bắc, nhất định là Văn Vương làm chuyện tốt, vận dụng tà pháp, đem hắn khống chế được. Thủy lão nghiến răng nghiến lợi nói, giống. Bích Hải Vân Thiên Sư gầm nhẹ một tiếng, theo trời một bên vọt tới, kinh khủng gió lốc, hướng về thủy lão ba người đánh giết tới. Trước mặc kệ hắn, đem con súc sinh này cầm xuống lại nói, thủy lão hô, cùng mặt khác hai người xông tới, ba người liên thủ vây công Bích Hải Vân Thiên Sư, mặt khác hai người, toàn bộ đều là quy nhất cảnh cấp 2 võ giả. Ba đánh một chiếm cứ lấy tuyệt đối thượng phong, nhưng Bích Hải Vân Thiên Sư cũng không phải ăn chay. Các loại uy lực mạnh mẽ vũ kỹ thi triển, cứ thế mà chặn ba người bọn họ công kích, thần phục hoặc là tử vong. Viêm Bắc quát nói, thanh âm giống như một đạo lọm khọm một dạng, tại Ngạo Thiên Ngân trong đầu vang lên. Đối mặt gia cường phiên bản tam thi não thần đan, Ngạo Thiên Ngân đau chết đi sống lại, động liên tục đạn một chút, đều là như thế phí sức, thật sự là quá khó khăn, coi như lấy hắn kiên quyết, đều không thể kiên trì được, ta nguyện ý thần phục. Ngạo Thiên Ngân giận dữ hét, loại này đến từ linh hồn giống như tra tấn, hắn là cũng chịu không nổi nữa, quá đặc mã đau đớn, cho chấm đi diệt thủy lão. Viêm Bắc hạ lệnh. Là bệ hạ, Ngạo Thiên Ngân đáp, sâu trong linh hồn cái kia cỗ chuyên tâm giống như đau đớn. Lúc này mới biến mất không thấy gì nữa. Nhìn qua thủy lão mặt lộ vẻ hung quang, ma tổ ba đao, Ngạo Thiên Ngân nổi giận gầm lên một tiếng, lấy ra ma đao trùng sát lên thiên không, hướng về thủy lão bổ tới. Ngạo Thiên Ngân, ngươi điên rồi phải không? Ngươi muốn phản bội tổ chức hay sao? Ngươi thì không sợ linh hồn khế ước phát tác? Thủy lão giận dữ hét, đi mẹ nó, lão tử hiện tại cũng sắp bị hành hạ chết, muốn là tiếp tục như vậy nữa, lão tử nhất định hẳn phải chết không nghi ngờ. Ngạo Thiên Ngân giận dữ hét, ma tổ ba đao thi triển phát huy vô cùng tinh tế, tàn nhẫn chém giết tới, đã ngươi muốn tìm chết, lão phu liền thành toàn ngươi. Thủy lão cả giận nói, linh hồn khế ước, bạo phát, trong tay pháp quyết đánh, lúng túng một màn xuất hiện, Ngạo Thiên Ngân một chút sự tình cũng không có, Ngạo Thiên Ngân cũng ngây ngẩn cả người, làm nửa ngày, để cho mình lo lắng thời gian dài như vậy, cảm tình linh hồn khế ước căn bản cũng không có tác dụng a. Ha ha, không có linh hồn khế ước. Lão tử nhìn ngươi lấy cái gì quản thúc ta? Ngạo Thiên Ngân cười lạnh nói, gần người tiến lên, tàn nhẫn thẳng hướng thủy lão. Đáng chết, tại sao sẽ là như vậy? Thủy lão sắc mặt đại biến, không dám tin gầm thét lên, mặc kệ hắn như thế nào kêu to, đều không thể cải biến trước mắt sự thật này. Linh hồn khế ước không có tác dụng, đối mặt Ngạo Thiên Ngân tàn nhẫn công kích, song phương tu vi tại san san với nhau, hắn cô dám có bất kỳ khinh thường nào, toàn lực ứng phó, không có thủy lão tương trợ, Bích Hải Vân Thiên Sư áp lực trong lúc nhất thời giảm bớt rất nhiều. Dù là vẫn là lấy một địch hai, nhưng lấy thiên thú thân thể, ứng phó hai người bọn hắn người công kích, căn bản cũng không phải là việc khó gì. Trên bầu trời, khắp nơi đều là cường đại khí lãng, một đạo tiếp lấy một đạo, hướng về chung quanh điên cuồng truyền đưa tới. Viêm Bắc nhìn thoáng qua, nhìn thấy bọn họ cũng không có chuyện gì, liền thu hồi ánh mắt. Kỳ Lân quân đoàn, Thanh Long vệ, Kim Giáp vệ xuất động, cho trẫm bắt sống Lâu Lan quốc vương. Viêm Bắc hạ lệnh, giết. Ba đại quân đoàn nổi giận gầm lên một tiếng, tại chủ tướng chỉ huy dưới, hướng về Lâu Lan quốc vương xông tới giết. Các ngươi cũng đi qua, cho trẫm cầm xuống Lâu Lan quốc vương. Viêm Bắc phân phó nói, bệ hạ, cái kia an toàn của ngươi đâu? Thiên Phượng lão tổ bọn người vội vàng hỏi, trẫm không có việc gì, các ngươi không cần lo lắng. Viêm Bắc nói, là bệ hạ, chúng thần cái này liền cầm xuống Lâu Lan quốc vương. Thiên Phượng lão tổ bọn người đáp, nguyên một đám dưới chân một chút, theo Bạch Khởi bọn người xung phong liều chết tới. Bệ hạ, vậy chúng ta làm sao bây giờ? Viêm Yến hỏi, theo trẫm giết, giết sạch Lâu Lan vương quốc đám người này. Viêm Bắc sát khí ngút trời nói, phạm thánh chân ma công. Viêm Bắc quát nói, thôi động ba đầu sáu tay, tại hai dưới xương sườn, phân biệt lại dài ra hai cái đầu cùng bốn cái tay cánh tay. Nắm sáu cái thần binh lợi khí, xuất lĩnh lấy Thanh Loan vệ hướng về phía trước xông tới giết. Chống trận chấn thiên, một đạo tiếp lấy một đạo vang lên, Viêm Long quốc chiến kỳ tung bay, theo đại quân không ngừng tiến lên. Lâu Lan quốc vương nhìn thấy Viêm Bắc xuất lĩnh lấy binh mã hướng về bên này đánh tới, trong mắt hung quang lấp lóe, truyền quả nhân mệnh lệnh, tất cả võ giả toàn bộ điều động, cho quả người chém giết bọn họ. Đám người còn lại theo quả nhân đi làm thịt văn vương. Lâu Lan quốc vương hạ lệnh, thiên kiếp cảnh cấp một khí thế cường đại theo trong cơ thể của hắn bạo phát đi ra, cưỡi không đâu vào đâu, xuất lĩnh lấy đại quân hướng về Viêm Bắc bọn người đánh tới. Càng thêm chiến đấu kịch liệt bạo phát, song phương đều là võ giả, các loại uy lực mạnh mẽ tuyệt học, liên tiếp theo trong tay thi triển đi ra, hướng về đối phương đánh tới. Lấy Thanh Long vệ vì trận đầu, 16.000 tên Thanh Long vệ, những nơi đi qua, đánh đâu thắng đó, mặc kệ ngăn cản tại trước mặt là cảnh giới gì võ giả, toàn bộ bị chém giết, điên cuồng hướng về phía trước phóng đi. Hai cánh là 100.000 kim giáp vệ, tuy nhiên chỉnh thể thực lực không bằng Thanh Long vệ, nhưng tương tự không thể khinh thường, bộc phát ra thực lực cũng vô cùng cường đại. Bạch Khởi xuất lĩnh lấy Kỳ Lân quân đoàn, trùng sát tại ở giữa nhất, đồng dạng rất mạnh. Đếm phút sau, Viêm Bắc chạy đến, binh lính của hai bên dường như rất có ăn ý một dạng, trở lại một mảng lớn đất trống cho Viêm Bắc cùng Lâu Lan quốc vương hai người. Táng huyết kiếm pháp, Viêm Bắc gầm nhẹ một tiếng, sáu cái thần binh lợi khí bộc phát ra kinh khủng uy áp. Lục đạo tàn nguyệt chảm hướng Lâu Lan quốc vương, điêu trùng tiểu kỹ cho quả nhân phá. Lâu Lan quốc vương lạnh hừ một tiếng, nắm một cây búa to, hung áp bổ tới, mạnh mẽ kinh lực, từ đối phương trên binh khí mặt truyền đến. Dưới một kích này, Lâu Lan quốc vương trực tiếp bị bức lui ba bước, mà Viêm Bắc lại một bước không lùi. Điều đó không có khả năng. Quả nhân thế nhưng là thiên kiếp cảnh cấp một, toàn lực bạo phát tại sao lại bị ngươi chặn lại? Lâu Lan quốc vương sắc mặt đại biến, bởi vì ngươi quá yếu. Viêm Bắc lạnh hừ một tiếng, tướng lục kiện thần binh lợi khí thu vào, bí kỹ sau đấu tự quyết. Viêm Bắc quát nói, tại bí pháp tăng lên phía dưới, tu vi ngắn ngủi tăng lên tới thiên kiếp cảnh cấp 1. Âm dương lưỡng cực thủ. Viêm Bắc quát nói, sáu bàn tay lớn bộc phát ra to lớn uy danh. Bỗng nhiên đánh ra, đồng thời thần niệm vận dụng, thi triển diệt thế lôi bào, phối hợp với nhục thân chi lực, nội tình toàn bộ khai hỏa. Gặp một màn này, Lâu Lan quốc vương sắc mặt đại biến, tâm lý có cái thanh âm nói cho hắn biết, một chiêu này, hắn ngăn cản không nổi. Hộ giá, Lâu Lan quốc vương giận dữ hét,